tuyệt đại bộ phận mọi người đều đi ra từ Bát Tiên Kiều đều đi về phía đông, mà người ngoài thành tiến vào cũng đi thẳng lên Bát Tiên Kiều, căn bản không đi qua chỗ của chúng ta, chỉ có một số lão quân là đi thắp hương mới đi qua cầu phía tây. Nói tới đây Hoàng Phủ Quý liền hối hận tiếc nuối nói. Cũng tại ta tại sao lại tham món lời nhỏ này. Vô Tấn Kỳ thật rất rõ ràng vấn đề này, kiếp trước hắn lăn lộn buôn bán 10 năm, phố khẩu hắn vô cùng hiểu rõ tầm quan trọng. Cho nên quán rượu Dương Ký đối diện đầu cầu sinh ý rất phát triển mà bọn họ ở đây thì lại vô cùng quạnh quẽ. Vậy ý của Mũ Thúc là phải làm sao bây giờ? Vô Tấn ta muốn bỏ cửa hàng này đi mở cửa tiệm khác. Cách Trương.